Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 187. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Bắc Tuyền và Lao Ân tiếp tục leo lên cái cây cổ thụ khổng lồ sau khi chạm trán hai con giun khổng lồ và chứng kiến nữ y tá, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn lần lượt offline. Mọi chuyện dường như trở nên suôn sẻ một cách bất ngờ trong một khoảng thời gian khá dài. Họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm hay trở ngại nào. Cho đến khi leo lên đến độ cao khoảng 9 tầng lầu, Bắc Tuyền và La Uân mới gặp lại rắc rối. Lần này, xuất hiện trước mặt họ là một đàn chim ác, hơi giống chim cú mèo, sống trên tán cây. Với tốc độ nhanh nhẹn, khả năng bay lượn và hành động theo bầy đàn, đáng lẽ những con quái vật này phải là mối đe dọa cực lớn đối với hai người còn lại. Đặc biệt là với La Uân, người có sức chiến đấu yếu ớt. Việc bị móng vuốt sắc nhọn và mỏ nhọn của lũ quái điểu xé xác là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng, cái chết của Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đã khiến cơn giận của Bắc Tuyền dồn nén đến tột độ. Đang lúc không có chỗ để xả, đàn cú mèo này lại vừa hay xuất hiện, tự nhiên trở thành đối tượng để cậu chút giận. Bắc Tuyền lao vào xé xác bầy cú mèo, vứt ra từng lá bùa chú như thể chúng là đồ miễn phí. Chỉ trong chốc lát, gió sấm gầm vang. Lửa cháy rực trời, khiến lũ quái điểu bay tán loạn như ruồi mất đầu. Sau một hồi va chạm, chúng lần lượt bị bùa chú đánh rơi từ trên cao xuống, rơi vào bóng tối sâu hun hút dưới chân tháp. La Uân lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhất thời bị khí thế bùng nổ của Bắc Tuyền làm cho choáng váng, quên cả sợ hãi và băn khoăn. Hắn tựa lưng vào thân cây, bất động nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh người trước mắt, hệt như một bộ phim bom tấn của Hollywood. Đôi mắt hắn mở to đến mức tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Trong chốc lát, lông vũ bay tán loạn, cành lá lay động, giữa tiếng nổ ầm ầm của gió sấm, lửa trời và tiếng gào thét thảm thiết, chói tai của bầy cú mèo, trận chiến kéo dài khoảng 5 phút. Cho đến khi con chim cú cuối cùng bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành một quả cầu lửa rực cháy, gào thét rơi xuống vực thẳm, Bắc Tuyền mới dừng tay. Khụ khụ, khụ khụ khụ, cậu lấy tay che miệng. Ho khan khẽ, La Uân cẩn thận tiến lại gần. Cậu không sao chứ? Lúc này, Bắc Tuyền quay lưng về phía hắn. Từ góc độ của La Uân, có thể nhìn thấy vầng trán thanh tú, sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn, với đường nét duyên dáng, tinh xảo. Nhưng cho dù là một người thiếu kinh nghiệm sống như cậu sinh viên trường Ốc Đảo này, cũng có thể nhận ra trạng thái của đối phương trông không được tốt lắm. Sắc mặt của cậu ấy thật sự quá tái nhợt. Khụ, khụ khụ. Bắc Tuyền lại ho khan vài tiếng, La Uân để ý thấy khóe môi tái nhợt của Bắc Tuyền dính một vệt máu tươi. Nói thật, có chút tệ, Bắc Tuyền dùng mờ u bàn tay lau vết máu trên môi. Bùa chú của tôi sắp hết rồi, hơn nữa, cậu mím môi, không nói tiếp. La Uân nuốt nước bọt một cách khó khăn, há miệng, dường như muốn nói gì đó. Vậy cậu, hắn do dự 2 giây, rồi sửa lại. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiếp tục đi lên. Bắc Tuyền chỉ tay lên phía trên, sắp tới rồi, La Uân đương nhiên hiểu ý của Bắc Tuyền khi nói, sắp tới rồi, đúng vậy, họ quả thực đã không còn xa ngọn cây. Thế là La Uân không nói thêm lời nào, chỉ im lặng đi theo Bắc Tuyền, tiếp tục leo nốt quãng đường cuối cùng này. Vệ Phục Uyên nhảy xuống xe taxi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên lề đường đã có một chiếc xe hơi màu đen khác đậu sẵn, bên ngoài xe đứng 2 người. Chính là Thanh Trúc và A Liễu của Đặc Thất. Địa điểm gặp mặt 3 người đã hẹn chính là khu chung cư cho thuê giá rẻ mà Nhiễm Khuất đã ở. Trên đường đến đây, Thanh Trúc và A Liễu đã nắm được đại khái sự việc từ phía cảnh sát. Đúng vậy, Nhiễm Khuất đã chết. Hắn cắt cổ tay mình, dùng máu vẽ một phù văn trên sàn nhà, sau đó treo cổ lên một chiếc quạt trần, mũi chân đối diện với trung tâm của phù chú. Mặc dù Thanh Trúc và A Liễu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của phù chú đó, nhưng với kinh nghiệm chuyên môn của họ, không khó để đoán ra đó là một loại thuật pháp hiến tế. Nhiễm Khuất đã dùng chính bản thân mình làm nguyên liệu hiến tế, trong thời gian cực ngắn cường hóa sức mạnh của mình, từ đó khiến không gian giấc mơ của hắn ta trở nên mạnh mẽ đến mức có thể cưỡng chế kéo những người đã từng có liên hệ với hắn vào. Khoảnh khắc Bắc Tuyền mở cửa, thuật pháp này đã được kích hoạt, khiến 3 người họ bất ngờ mất đi ý thức khi chưa chuẩn bị. Mặc dù thời gian gấp rút, Thanh Trúc và A Liễu chưa kịp tập hợp, nhưng họ đã thu được một phần thông tin những người bị hôn mê cùng lúc không chỉ có Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Họ ước tính, e rằng những người đã từng bước vào Thiên Uyên Thành đều đã trúng chiêu, và bây giờ, Vệ Phục Uyên gọi Thanh Trúc và A Liễu đến vì anh có một thông tin quan trọng hơn. Cái tên A Tụng đó, hiện đang ở gần đây. Vệ Phục Uyên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra manh mối mấu chốt mà mình biết. Thanh Trúc và A Liễu nhìn nhau, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Họ không hỏi Vệ Phục Uyên làm sao biết được. Cả hai đều biết năng lực của Bắc Tuyền, và càng rõ hơn mối quan hệ thân thiết giữa Vệ Phục Uyên và Bắc Tuyền, nên đương nhiên không hề nghi ngờ rằng Bắc Tuyền đã dùng một phương pháp nào đó để báo tin cho bạn trai mình, rồi để Vệ Phục Uyên tìm kiếm sự trợ giúp từ Đặc Thất. Hắn đang ở đâu? Thanh Trúc lập tức hỏi. Vệ Phục Uyên giơ lên phong thiếp màu đỏ trong tay. Dùng cái này, chúng ta sẽ tìm được tung tích của hắn. Vật mà Vệ Phục Uyên cầm chính là thiệp bát tự bản mệnh của A Tùng. Đây là món vũ khí bí mật mà sư phụ của Bắc Tuyền đã đưa cho họ khi họ trở về từ bí cảnh Chu Lăng. Mỗi người trong đời chỉ có thể viết một tấm thiệp như vậy và phải dùng tinh huyết để ký tên. Nếu đã ký, tấm thiệp sẽ giống như sổ sinh tử của địa phủ, ghi chép chân thật số tuổi thọ của người đó ở nhân gian, và cho đến khi người đó chết, dù dùng cách nào cũng không thể xóa bỏ tác dụng của nó. Nếu đốt tấm thiệp bản mệnh này gần A Tụng, khói sẽ tự động bay về hướng chủ nhân tấm thiệp, bay thẳng LND NS đầu của hắn, phạm vi truy lùng khoảng 3 km. Đương nhiên, đốt hủy thiệp bản mệnh đồng nghĩa với việc hủy diệt bằng chứng tồn tại của người đó ở nhân gian. Người bị hủy thiệp bản mệnh sau khi chết sẽ không thể nhập luân hồi, từ đó trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu không phải A Tụng đã hại chết rất nhiều mạng người, nghiệp chướng nặng nề, và nếu không thể nhanh chóng bắt giữ hắn, sẽ còn nhiều người nữa bị hại, thì ai cũng không muốn đi đến bước này. Nhưng hiện tại Bắc Tuyền vẫn bị mắc kẹt trong giấc mơ, cơ hội này lại vô cùng hiếm có. Vệ Phục Uyên đương nhiên không chút do dự mà đem món vũ khí bí mật này ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe cách sử dụng tấm thiệp bát tự này, Thanh Trúc dùng đầu ngón tay nhóm một ngọn lửa, châm vào một góc của tấm thiệp. Một luồng khói nhẹ nhanh chóng bốc lên. Theo lý thuyết, khi đồ bằng giấy bị đốt, lửa sẽ cháy rất nhanh. Nhưng tấm thiệp bát tự này không biết được làm từ chất liệu gì, dù bị lửa ngũ vị chân hỏa châm, cũng chỉ bốc lên một đường lửa đỏ âm ỉ ở mép, đồng thời từ từ bò lên trên. Phần bị đốt sẽ hóa thành tro tàn vụn, rơi xuống từng chút một. Cứ như thể thứ đang bị đốt không phải là một tấm thiệp giấy, mà là một điếu thuốc lá vậy. Khói nhẹ lượn lờ bay lên không trung, tựa như một con rồng sống, vẽ một vòng trên đầu họ, rồi ngay lập tức bay về hướng đông nam. Vệ Phục Uyên, Thanh Trúc và A Liễu không nói hai lời, đi theo sự chỉ dẫn của làn khói, chạy về hướng đó. Bắc Tuyền nói với tôi rằng trận pháp mà Nhiễm Khuất vẽ trước khi chết, rất có thể là do A Tụng đã dạy cho hắn. Vừa đi, Vệ Phục Uyên vừa kể lại thông tin mình biết cho Thanh Trúc và A Liễu. Lúc đó A Tụng chắc chắn ở gần đây. Thanh Trúc hỏi, vì sao các cậu có thể khẳng định hắn nhất định ở gần đây? Vệ Phục Uyên trả lời, bởi vì hắn muốn ba hồn bảy phách của Nhiễm Khuất. Thanh Trúc và A Liễu cẩn thận suy nghĩ, lập tức hiểu ra. Thọ mệnh của A Tụng đã gần cạn, vì vậy hắn luôn muốn chuyển hóa bản thân thành quỷ khuể. Chỉ cần hấp thu cảm xúc tiêu cực của con người là có thể sống mãi không chết. Nhưng đây không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa, rõ ràng là A Tụng tuy biết phương pháp, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Hắn cần nhiều vật thí nghiệm hơn, dựa theo vật chứng mà Đặc Thất đã thu được từ biệt thự của Trúc Hoàng Hồng để tạo ra một quỷ khuể hoàn toàn mới. Cần hai loại nguyên liệu, vật chứa và nội hạch. Vật chứa chính là da của một người, tứ trụ thuần âm, còn nội hạch nhất định phải là ba hồn bảy phách của một người. Không phải hồn phách của bất kỳ ai cũng có thể được chọn làm nội hạch. Những người của Đặc Thất đều hiểu rõ, những đứa trẻ được bí cảnh Chu Lăng nhận nuôi từ nhỏ, ít nhiều đều có liên quan đến huyết mạch đặc biệt của Vu tộc, A Tụng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu phương pháp chuyển hóa bản thân thành quỷ khuể có thể thành công, một ngày nào đó, chính bản thân A Tụng chắc chắn sẽ tự mình làm nội hạch này. Vì vậy, vật thí nghiệm mà hắn tìm kiếm đương nhiên cũng phải là đồng loại tương tự như hắn. A Tụng không có đủ năng lực để ra tay với những đứa trẻ ở bí cảnh Chu Lăng, chỉ có thể tìm kiếm những người có huyết mạch Vu tộc. Không giống người thường, trong dân gian, những hạt giống huyết mạch Vu tộc này hoặc là giống Hứa Lôi, có năng lực ngôn linh, hoặc là giống Nhiễm Khuất, mạnh mẽ đến mức có thể cưỡng chế kéo người sống vào giấc mơ của mình. A Tụng coi họ là vật thí nghiệm, âm mưu bắt lấy hồn phách của họ, dùng để tạo ra quỷ khuể mới, điều này hoàn toàn có thể giải thích được. Thế nhưng, nếu đã như vậy, thì A Tụng cũng không cần phải vòng vo như thế. Nghĩ đến đây, A Liễu hơi nhíu mày, đưa ra thắc mắc của mình. Hắn hoàn toàn có thể giống như đối phó Hứa Lôi, trực tiếp giết người là được mà. Đúng vậy, Vệ Phục Uyên gật đầu. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ ra điểm này. Anh dừng lại một chút, cho đến khi tôi biết thân phận hiện tại của A Tụng, tôi mới hiểu được tại sao lại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Trúc và A Liễu đồng loạt nhìn về phía cậu, cùng lúc hỏi. Thân phận hiện tại của A Tụng là gì? Đúng lúc này, ba người đã theo làn khói của tấm thiệp bát tự cháy, đi đến trước một tòa nhà. Đó là một tòa nhà cấp 4 cũ kỹ 7 tầng, cách khu chung cư cho thuê mà Nhiễm Khuất ở chỉ khoảng chưa đầy 500 mét. Cách Trương,